Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 840, phanh thây xé xác. Trong núi sâu chùa miếu tuy mát mẻ, nhưng con muỗi thật sự là quá nhiều. Một đêm này Mễ Tử Hiên quả thật chính là tới cho muỗi đốt. Bị cắn có một thân bao, trả lại cơ hồ là một đêm không ngủ. Ngày hôm sau bị Khâu Băng Tư sách đi ra ngoài là ỉu xìu đầu cúi não. Mễ Tử Hiên bị Khâu Băng Tư níu lấy cái cổ cùng kéo chó chết giống như đi phía trước kéo. Lập tức kháng nghị nói, ta nói vị tiểu thư này chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù. Người đối với ta như vậy thật tốt sao? Khâu Băng Tư đột nhiên dừng bước lại. Nghiêng đầu hung hăng trừng mắt Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không là còn cần ngươi tên hỗn đản này cho ông nội của ta chữa bệnh. Ta đã sớm giết ngươi. Mễ Tử Hiên biết người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lúc này tốt nhất còn là câm miệng hào. Thế nhưng miệng hắn ti tiện a. Vì vậy liền ụp ụp thì thầm nói. Khiến cho ta dường như đem ngươi mạnh mẽ nữ làm giống như. Cát, lời này có thể nói đến Khâu Băng Tư chỗ đau. Ở ngoài Sáng Châu thành phố Mễ Tử Hiên phải liền đem nàng kia cái gì. Tuy nói Khâu Băng Tư không có phản kháng. Nhưng lúc đó chẳng phải Mễ Tử Hiên uy hiếp nàng. Nếu như nàng không từ, liền không cho gia gia của nàng chữa bệnh sao? Này cùng mạnh mẽ nữ làm cũng không có gì khác nhau. Một giây sau Mễ Tử Hiên bi kịch. Bị Khâu Băng Tư trở thành bao cát trái nhưng phải thích. Không nhiều lắm hội Mễ Tử Hiên đã bị Khâu Băng Tư đánh cho thẳng còn lại nửa cái mệnh. Mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất chỉ có tạm dừng phần. Nói chuyện đều nói không ra. Cầm Mễ Tử Hiên đánh một trận tơi bời Khâu Băng Tư cảm giác thoải mái rất nhiều. Níu lấy hắn đi thẳng tới lão già kia phòng. Mễ Tử Hiên dùng kia vẫn còn có thể mở mắt ra ánh mắt nhìn trước mắt lão đầu. Một giây sau liền nằm dạp trên mặt đất bất động. Hiện tại toàn thân kia đều đau. Liền cùng mệt dã rời giống như. Khâu Băng Tư vừa rồi cũng không quá lưu thủ. Tuy nói không có cầm Mễ Tử Hiên cho đang sống đánh chết. Nhưng là đem hắn đánh cho quá sức. Liền bữa thịt này đánh đổi thành người bình thường lời đoán chừng phải nằm cái 10 ngày nửa tháng. Coi như là Mễ Tử Hiên thân thể tốc độ khôi phục nhanh. Đoán chừng cũng phải nằm cái 2-3 ngày tài năng triệt để khôi phục. Thấy được Mễ Tử Hiên lão già chính là khí không đánh một chỗ. Hỗn đản này thế nhưng là đem nàng cháu gái cho kia cái gì. Lão già cầm Mễ Tử Hiên băm cho chó ăn tâm tư đều có. Có thể hết lần này tới lần khác không có biện pháp động thủ. Hắn có thể không muốn nhìn thấy chính mình duy nhất cháu gái chết ở trước mặt mình. Chỉ có thể tức giận nói, người đem hỗn đản này làm cho ta tới đây làm gì? Khâu Băng Tư đánh một trận Mễ Tử Hiên, hào hào xuất nhất khẩu ác khí, đến chẳng phải phẫn nộ, nhìn xem lão giả nói, ra ra người phải tiếp nhận hắn trị liệu. Lão già nhìn trước mắt, quật cường cháu gái, rất muốn nói ta liền không chỉ, nhưng này vừa nhìn cháu gái kia dứt khoát ánh mắt lời đến bên miệng lại cứng rắn nuốt xuống. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, vậy để cho hắn thử một chút. Khâu Băng Tư nghe xong lời này trên mặt khó được sắc thái vui mừng. Vài bước đi qua cầm Mễ Tử Hiên từ trên mặt đất cho tóm. Bên cạnh Thu rõ ràng đi tới tại Mễ Tử Hiên trên người niết vài cái. Hắn lại có thể động. Mễ Tử Hiên ngây ngốc nhìn xem Thu rõ ràng có chút cả lăm mà nói. Ngoặc kép, điểm huyệt, Thu rõ ràng vừa trợn trắng nhãn không có phản ứng đến hắn. Hiển nhiên là không muốn phản ứng Mễ Tử Hiên không kiến thức trả lại toàn thân vô cùng bẩn ra hòa. Khâu Băng Tư cầm một chồng chất kiểm tra đơn ném cho Mễ Tử Hiên hung ác nói. Nghĩ không ra biện pháp, ta muốn ngươi mạng chó. Mễ Tử Hiên cầm lấy một đống lớn kiểm tra đơn, nhìn một chương liền nhìn xem lão già. Qua một hồi lâu hắn nhắm mắt lại nói. Các ngươi còn là giết chết ta sao? hắn đây là ung thư phổi màn cuối, toàn thân chuyển di, hắn có thể sống đến bây giờ đồng thời trả lại đứng ở chỗ này đã là kỳ tích. Lão già nghe nói như thế không những không giận, ngược lại trả lại thở dài ra một hơi. Thân thể của hắn, hắn rõ ràng nhất, biết mình đại nạn buông xuống. Thời điểm này tiếp nhận cái gì trị liệu cũng vô dụng, chỉ là bằng thêm hắn thống khổ. Này hắn mới trốn tới đây chờ đợi tử vong đến nơi cái ngày đó. Thế nhưng hắn này cháu gái lại nghĩ hết biện pháp phải cứu hắn. Mặc kệ hắn nói như thế nào, chính là chưa từ bỏ ý định. Hiện tại trước mắt này khốn nạn nói như vậy một phen, hắn này cháu gái cũng nên hết hy vọng. Lão già là thở dài ra một hơi, có một loại đạt được giải thoát cảm giác. Thế nhưng Khâu Băng Tư lại cùng một đầu phẫn nộ mẫu sư vọt tới Mễ Tử Hiên trước mặt một bà nắm chặt. Hắn cổ áo nói, ngươi tại nói một lần. Mễ Tử Hiên cau mày nói, ta thực không có biện pháp, ta cũng thần tiên, đúng không? Khâu Băng Tư giận dữ hét, ta giết ngươi. Nói xong cũng cùng ảo thuật giống như móc ra một cây thương, băng lãnh họng súng đỉnh đầu đến Mễ Tử Hiên trên trán. Hắn trong chớp mắt toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn biết rõ trước mắt nữ nhân này tuyệt đối không phải là hù dọa hắn, mà là thực muốn giết hắn. Sống chết trước mắt, Mễ Tử Hiên vội la lên, vậy có ngươi không nói lý lẽ như vậy, xem không hắn bệnh, muốn giết ta, không mang theo ngươi như vậy. Khâu Băng Tư căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói, ngươi quên lúc trước ngươi đáp ứng ta cái gì sao? Mễ Tử Hiên vẻ mặt mê mang biểu tình nói, ta cũng không nhận ra ngươi, ta đáp ứng ngươi cái gì à? Khâu Băng Tư cười lạnh nói, Mễ Tử Hiên đều thời điểm này, ngươi trả lại theo ta này trang mất trí nhớ có phải hay không? Hảo, ta thành toàn ngươi, ta hiện tại liền giết ngươi. Nói xong thật muốn bóp cò. Thời điểm này lão già cười lạnh nói, cứ như vậy giết hắn không phải là quá tiện nghi hắn sao? Thu rõ ràng hắn về ngươi. Hậu viện vườn rau thiếu phân bón, buổi tối điểm hắn thiên đèn, chôn đến vườn rau trong đương phân bón a. Thu rõ ràng nghe xong lời này, hưng phấn có hai mắt hứa ra quang. Mễ Tử Hiên vội la lên, ta nói lão đầu ta và các ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, có cần hay không như vậy hận a? Lão già lạnh lẽo cười nói, hung ác, ngươi quên ngươi đối với ta cháu gái làm chuyện gì sao? Báo cho ngươi, như vậy giết ngươi còn là tiện nghi ngươi vậy, đổi thành ta lúc tuổi còn trẻ không quả ngươi 3600 đao, để cho ngươi thống hào 3 ngày 3 đêm đều còn chưa xong. Mễ Tử Hiên nghe ra lão nhân này không phải nói những cái này hù dọa hắn, mà là hắn trước kia thật như vậy đi qua. Lúc này mét Mễ Tử Hiên trên trán toàn bộ đều mồ hôi lạnh, vội la lên, ta cũng không nhận ra các ngươi, ta có thể làm cái gì thật xin lỗi tôn nữ của ngươi sự tình sao? Lão đầu ngươi một bà niên kỳ giảng điểm lý được hay không? Lão già không nhịn được nói, ít đặc biệt mẹ cùng lão tử này nói nhảm, bắt đi, bắt đi, nhìn hắn ta sẽ tới khí. Mễ Tử Hiên vừa lời muốn nói, Thu rõ ràng một bà che miệng hắn. Mễ Tử Hiên chỉ tới kịp phát ra ô ô hai tiếng đã bị Thu rõ ràng này tiểu hòa thượng trở thành phá bao tải cho khiêng đi. Mễ Tử Hiên vừa đi, Khâu Băng Tư một chút nhào đến lão giả trong lòng khóc giống lên. Trên thế giới còn có cái gì là cho người lấy hy vọng lại tự tay bóp tắt phần này hy vọng rất tàn nhẫn sự tình kia. Mễ Tử Hiên chính là cho Khâu Băng Tư hy vọng, đồng thời để cho nàng trả giá trầm trọng giá lớn, sau đó lại tự tay bóp tắt phần này hy vọng người. Khâu Băng Tư trả giá nhiều như vậy, kết quả đạt được còn là nàng ra ra không có cái gì trị liệu khả năng. Nàng đến cùng cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi cô nương, làm sao có thể chịu đựng được tàn khốc như vậy hiện thực. Lúc này Khâu Băng Tư đã đến gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đó là nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi chính mình. Nhưng nàng lại cái gì đều làm không? Khâu Băng Tư không chịu nhận sự thật này. Lão già vỗ Khâu Băng Tư bối, vừa rồi trên mặt ngoan lệ đã sớm biến mất, mà chuyển biến thành là vô hạn nhu tình. Hắn ôn nhu cười nói, đứa nhỏ ngốc, người đều sẽ là chết nha. Này không có gì quá kỳ quái, trị không hết liền trị không hết. Gia gia của ngươi ta sống nhiều năm như vậy, sống đủ. Lão già càng là nói như vậy, Khâu Băng Tư tiếng khóc lại càng là đại. Nàng liên tục tại tự trách tại sao mình liền không nghĩ được biện pháp chữa cho tốt chính mình ở cái thế giới này. Thân nhân duy nhất bệnh, mình tại sao như vậy vô dụng. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau, Khâu Băng Tư cầm trong tay một bả sắc bén chủy thủ đến kho củi. Mễ Tử Hiên lập tức khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Khâu Băng Tư lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng có biện pháp nào không chữa cho tốt ông nội của ta bệnh? Mễ Tử Hiên vẻ mặt đau khổ, nói, ta thực không có biện pháp, cũng không thể ta lung tung cho hắn trì a, này sẽ hại chết hắn. Ta nói vị mỹ nữ kia, ngươi cầm lấy một cây đao làm gì vậy? Ngươi sẽ không thật muốn cầm trên người của ta thịt cắt thành một mảnh, một mảnh cầm lấy đương thịt dê xuyến a? Đều nhanh chết. Mễ Tử Hiên này miệng ti tiện tật xấu còn là sửa không? Khâu Băng Tư khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi vừa nói như vậy đến là nhắc nhở ta, ngươi nếu như chỉ không hết ông nội của ta bệnh, lưu lại ngươi có làm được cái gì? Không bằng liền đem ngươi cắt miếng cầm lấy đương thịt dê xuyến. Mễ Tử Hiên trợn tròn nhãn vội la lên, ta đi, có cần hay không ác như vậy? Ta đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Ngươi muốn như vậy chơi ta? Khâu Băng Tư nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đối với ta làm cái gì chính ngươi rõ ràng. Mễ Tử Hiên nước mắt đều mau xuống đây, vội la lên, ta thật không biết, ta mất trí nhớ, thực mất trí nhớ, ta không lừa ngươi, lừa ngươi ta sanh con không có. Này mấu chốt Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể dùng thề thủ đoạn để cho Khâu Băng Tư buông tha hắn. Bất quá Mễ Tử Hiên này thề phát có vấn đề. Hắn là cái đại nam nhân, làm sao có thể sanh con kia? Cho nên hắn này thề cùng đánh giấm không sai biệt lắm. Khâu Băng Tư rốt cục tới triệt để mất đi cuối cùng tính nhẫn nại, trực tiếp lạnh giọng nói, thu rõ ràng, thu xa lăn tới đây. Hai cái 14-15 tuổi tiểu hòa thượng cùng quỷ xuất hiện ở Khâu Băng Tư sau lưng. Khâu Băng Tư thân thủ chỉ Mễ Tử Hiên nói, đem hắn trói đến cọc gỗ trường, ta muốn từng mảnh cắt xuống trên người hắn thịt. Mễ Tử Hiên vội la lên, huy, huy, có cần hay không như vậy hận a? Đừng, đừng. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đã bị buộc bên ngoài tráng kiện trên mặt cọc gỗ. Thu rõ ràng điểm mấy cái bó đuốc cắm trên mặt đất. Ánh lửa chiếu rọi hạ Mễ Tử Hiên liền cùng trong nước vớt xuất ra giống như. Toàn thân đều là mồ hôi, lập tức sẽ bị phanh thây xé xác. Đổi thành ai cũng là này bức đức hạnh. Khâu Băng Tư nắm trong tay lấy cây đao kia lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, thật muốn cầm ta phanh thây xé xác. Khâu Băng Tư lạnh lùng nói, bằng không thì ngươi cho rằng kia. Mễ Tử Hiên thở dài nói, muốn giết chết ta cũng được, nhưng dù sao cũng phải để ta ăn no a. Từ trước đến nay này đến bây giờ ta đừng nói ăn cơm, một ngụm nước cũng không có uống, có thể hay không cho ăn chút gì uống? Khâu Băng Tư cần nhìn chết người ánh mắt nhìn hướng Mễ Tử Hiên nói, hảo, liền thỏa mãn ngươi cuối cùng nguyện vọng. Mễ Tử Hiên là ăn vào đồ vật, nhưng bất quá là một cái lạnh đầu đầy mà thôi. Vừa ăn xong, Khâu Băng Tư liền tháo ra Mễ Tử Hiên trên người áo sơ mi, cầm bốc lên hắn một miếng thịt cử đao liền cắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.